Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 90, Madrid sườn núi cảng. Nhắc tới Nazi, Seren hứng thú tự động check đi. Nàng mang theo hiếu kỳ hỏi Daisy rốt cuộc là làm sao phát hiện Nazi. Ba người cơm nước xong, cùng đi kiện thân, sau đó ai đi đường nấy. Ở New York, nhà trọ một mình nằm chết dí sau nửa đêm. Daisy ước đoán Hugh ngoài miệng nói không ngại, trong lòng vẫn còn có chút vướng mắc, nhưng nàng không chuẩn bị lùi bước, không biết còn chưa tính. Nếu biết, nàng không có đạo lý buông tha. Nàng thà rằng về sau lại bồi thường Hugh, cũng phải đem quyền lợi bắt ở trong tay mình, bởi vì nàng biết Hugh tựa như Nick Fury phán đoán giống nhau. Không thích hợp cái vị trí kia, các loại minh đao đâm sau lưng, sau này các loại siêu năng lực nhân sĩ, làm là người bình thường đợi ở vị trí này thực sự quá nguy hiểm. S-H-I-E-L-D khiêng cầm cần tố chất rất cao. Mặt dày tâm hắc đây đều là cơ bản tố chất, cùng các chính khách cái cỏ, cùng những anh hùng đàm luận lý tưởng, cùng bọn người bại hoại đàm luận quyền lợi. Mấu chốt nhất một điểm tựa như Nick Fury nói như vậy. Người lãnh đạo này phải thời khắc đem cái mạng nhỏ của mình đặt ở vị thứ nhất. Những điều kiện này Hugh đều không cụ bị, mà Daisy cho là mình rất thích hợp. Hiện tại giai đoạn rất nhiều nói nàng không còn cách nào nói ra khỏi miệng. Chỉ có thể dựa vào thời gian tới nghiệm chứng tất cả. Liếc nhìn đồng hồ báo thức, đã đến nửa đêm 1 giờ. Daisy cởi y phục xuống nằm trong bồn tắm thư giãn tinh thần. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Đầu đầy mồ hôi người hầu gái tiểu thư đẩy ra phòng tắm đại môn. Nàng không nghĩ tới Daisy đã ở. Tỉ mỉ nhận, xem Daisy sắc mặt không tốt lắm, cho nên có câu hỏi này. Ahat, Makia, huấn luyện trọng yếu, nhưng là muốn chú ý thân thể a. Nàng xem người hầu gái tiểu thư hai mắt, lúc đầu ở Yashida lão quỷ tử trong tài liệu tìm được không ít bí ẩn văn kiện. Trong đó có một phần Yashida gia tộc từ cổ đại lưu truyền tới nay huấn luyện ninja phương pháp. Daisy chính mình không có hứng thú, trực tiếp cho người hầu gái tiểu thư, suýt chút nữa làm vũ khí nóng Maki Matsumoto tiểu thư bắt được bí tịch. Có thể nói là anh dũng tinh tiến. Ban ngày đi làm, buổi tối luyện võ, thân thủ càng ngày càng tăng. Đơn thuần luận kiếm thuật đã vượt qua rồi 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi nắng lưới Daisy. Đối với sự quan tâm của nàng, người hầu gái tiểu thư lại là một hồi cúc cung. Chính mình chú ý à. Daisy ánh mắt có chút phiêu hốt. Người hầu gái tiểu thư muốn tới tắm, đương nhiên không mặc quần áo. Cái này 90 độ cúc cung tự nhiên có một chút không cùng một dạng cảnh trí. Ta tới giúp ngài trà lưng a. Người hầu gái tiểu thư rất nhanh tìm được công việc của mình. Ý bảo tự mình tiến tới hỗ trợ. Trải qua 1 năm nhiều thời gian, thanh tẩy, Daisy đã không phải giống như lấy trước như vậy trống. Cự, bây giờ người hầu gái tiểu thư phụ trách nàng trong cuộc sống các mặt. Trước thấy Obama lúc trang điểm ra mặt đều là người hầu gái tiểu thư công lao. Daisy dùng nhan lời nói là 80 phân. Đi qua người hầu gái tiểu thư hóa trang trang phục có thể 90. Nhưng nếu như chính cô ta làm lại nhiều lần, 60 phân tối đa. Maki tiểu thư không có việc gì giúp nàng kéo cái móng tay a. Kéo đầu, trường hợp trọng yếu hóa trang. Sau đó tháo trang sức đều rất bình thường. Bây giờ tắm trà lưng cũng không coi vào đâu quá phận sự tình. Daisy ghé vào bể một bên. Maki tiểu thư đứng ở sau lưng nàng giúp nàng trà lau. Tiểu thư ra thật tốt. Một bên lau, Maki tiểu thư một bên cảm thán. Ngược lại không phải là ở vuốt mông ngựa. Daisy đi qua cái gương cũng xem qua sau lưng của mình. Quả thực có thể xưng là mỹ bối, giống như Black Widow, Viper các nàng sức dụ dỗ quả thực rất mạnh, nam nữ thông sát, nhưng các nàng sức dụ dỗ càng nhiều là thể hiện ở con mắt, thần thái, ngôn ngữ các loại một loạt phương diện. Đơn thuần xuyên lộ lưng trang bị các nàng thật không như Daisy. Còn như còn lại nữ nhân càng là kém nàng một bậc. Dị nhân cùng Inhuman trong phái cấp tiến đều nói tự thân tộc quần trội hơn người thường. Lời này cũng không quá phận. Inhuman huyết mạch làm cho Daisy ra rực rỡ hẳn lên. Cái gì bớt a, đậu đậu a toàn bộ quét một cái sạch. Giống như phía sau lưng loại này diện tích lớn khu vực. Có thể đương đắc trên nhãn mịn nhãn nhụi bốn chữ. Thỉnh thoảng có chút thủy dầu mất thăng bằng. Cũng sẽ bị tự thân sự khôi phục sức khỏe điều chỉnh. Cho dù nàng sẽ không trang phục. Làm cái bóng lưng sát thủ vẫn là dư sức có thừa. Tâm tình không tính là quá tốt. Daisy cảm ơn Maki tiểu thư hỗ trợ. Lưu nàng lại một mình tắm. Chính mình chùm lên áo choàng tắm trở về phòng đi ngủ. Có chút không ưỡn ẹo qua vài ngày nữa. Viper thông chi nàng đã tìm được Leopard Eric Killmonger. Daisy xin nghỉ ly khai S-H-I-E-L-D, vẫn là kiểu cũ mượn cớ. Tìm kiếm cha mẹ ruột. Nàng ước đoán chính mình cái kia mẹ ruột cùng Inhuman nhóm trốn mặt trăng thành thị Ertailan. Nick Fury bản lĩnh lớn hơn nữa cũng tìm không được. Thế nhưng cha ruột ra bô tiên sinh, trứng mặn chắc chắn biết hạ lạc, thậm chí có khả năng đã bị nhốt tại trứng mặn nào đó cái trụ sở bí mật trong. Nhưng hắn chính là không nói, ngược lại siết trong tay làm vương bài chuẩn bị thời khắc mấu chốt ném ra. Lấy tên đẹp gọi phân cách quản lý, tựa như hắn 20 năm trước cũng biết Winter Soldier là Bucky, nhưng vẫn ra vẻ đáng thương. Từ không nói cho Captain America giống nhau, chứng mạn không tín nhiệm bất luận kẻ nào, ngay cả phẩm đức mắc trị số Captain America hắn đều không tín nhiệm. Huống là Daisy, dự giấu rất bình thường, Daisy mừng rỡ giả bộ hồ đồ, chứng mạn không nói tất cả mọi người bớt việc, nàng mặt mang dầu dỉ ly khai Washington, đi trước Madrid sườn núi cảng. Madrid sườn núi cảng ở vào Đông Nam Á thông nhau chỗ sung yếu. Là nàng kiếp trước không có một hòn đảo thành thị. Trong đảo là cao sơn. Sát biên giới còn lại là vách đá. Bên trong thành chia làm lên thành khu cùng dưới thành nội. Chênh lệch giàu nghèo rất lớn. Trong lịch sử đã từng là hải tặc căn cứ. Bây giờ nơi này là đào phạm, gián điệp, người buôn lậu thiên đường. Bây giờ đảo nhỏ người thống trị thực sự là Độc Xà Bang. Người lãnh đạo chính là Daisy lão bằng hữu Viper. Cảng thành thị tự nhiên có đếm không hết cự luân rừng sắt ở bến tàu. Mỗi ngày thành phố nhân viên lưu động đều là một cái con số kinh người. Giống như Jerusalem, nơi đây có thể chứng kiến thế giới các đại nước gián điệp lui tới. Hoặc là ở chỗ này trao đổi tình báo. Hoặc là ở chỗ này tiêu phí mua say, lên thành khu trang sức cực kỳ xa hoa, mỗi bên ngân hàng lớn đều ở chỗ này sắp đặt chi nhánh ngân hàng. Tửu điếm san sát, phồn hoa như vương cung, Daisy một bước du khách trang phục, áo khoác thắt ở bên hông, mang theo kính mát, cõng một cái to lớn hai vai bao, của nàng cái khiên trường kiếm đều ở đây trong bao, S-H-I-E-L. D có chuyên môn phòng kim loại dò xét khoa học kỹ thuật nước sơn. Cộng thêm của nàng FBI giấy chứng nhận. Sân bay tuy là cảm thấy cái này bọc lớn có chút siêu trọng. Cuối cùng vẫn cho đi. Biện nhận phương hướng một chút. Nàng dọc theo đại đạo đi tới một nhà tên là Quân Vương quán rượu trước đại môn. Không có phát sinh cái gì vẽ mặt sự kiện. Theo chỉ dẫn. Đi vào tửu điếm tầng cao nhất một gian phòng xếp. Viper đã đợi rồi nàng hai ngày. Song phương mới vừa thấy mặt. Mỹ nữ xà liền đối với nàng mặc quần áo trang phục bày tỏ chẳng đáng. Người mặc quần áo này mặc vào một điểm mị lực cũng không có. Nói Black Widow hiện tại cũng không phải dạy các ngươi lợi dụng tự thân làm vũ khí sao. Đối với nàng loại này thích chiếm miệng tiện nghi hành vi. Đây gì cũng coi như có chút nhận thức, miệng hí ngược vài câu cũng rơi không được thịt. Nàng thản nhiên biểu thị mình chính là sẽ không trang phục. Vì bằng chứng lời của mình, Viper còn đứng lên dạo qua một vòng, nhìn tỉ tỉ mới chiến y. Có phải hay không rất có sức dụ dỗ? Daisy liếc mắt nhìn ngắm một cái. Vẫn là lúc đầu món đó ngoại trừ yếu hại cái nào đều có thể phòng vệ cái yếm hình đồng phục chiến. Đấu, cùng lần trước so sánh với có chút cải biến. Viper hai cái bên đùi phòng hộ bị xóa 2/3. Lộ ra bắp đùi trắng như tuyết. Chỉ dựa vào lấy thừa ra 1/3 liên tiếp cái bao đầu gối bảo vệ đùi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.